Chiến thần Hào Môn, chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Để 47 chương cho ngươi cơ hội, không phải quý trọng a. Giang Ninh tựa như đi ở nhà mình hậu hoa viên, bình tĩnh, trên mặt nhìn không ra có chút khẩn trương. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn bước vào, Hắc Long lập tức liền đứng lên. Phế đi đệ đệ ta nhân, là ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đôi tròng mắt kia trong nháy mắt ngưng tụ kinh khủng sát khí. Bá, anh nợ em một câu yêu thương. Bá, bá, anh nợ em một câu yêu thương. Cửa phía sau đóng, toàn bộ ôn tuyền trong hội sở nhân, lập tức sắp tối long gian phòng này vây quanh. Nhanh, anh nợ em một câu yêu thương. Nhanh, một đám người, một mảnh đen kịt từng cái trên mặt đều là hung ác độc địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ không nghĩ tới, phế đi hắc hổ người, lại vẫn dám độc thân tới ôn tuyền hội sở, muốn chết. Không sai, là ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh thản nhiên nói. Chính ngươi không cố gắng giáo đệ đệ ta đây không thể làm gì khác hơn là thay ngươi giáo dục một chút. Hắn đi tới một cái ghế trước tự mình ngồi xuống, quay đầu nhìn thoáng qua, mấy chục người đã đem cửa trận rồi, từng cái lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc Long sắc mặt dữ tợn, tựa như nhìn một cái kẻ ngu si. Vàng Ngọc Minh để cho ngươi chịu chết tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn có thể nghĩ tới chính là cái này khả năng. Vàng Ngọc Minh biết chọc giận chính mình, hắn không dám tới, sẽ để cho thủ hạ người đến thay hắn chịu chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Nằm mơ, Giang Ninh lắc đầu, là ta muốn tới tìm được ngươi rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nhìn Hắc Long liếc mắt, ta muốn cho ngươi một cơ hội, cho ta một cơ hội. Ha ha ha ha, anh nợ em một câu yêu thương. Hắc Long tựa như nghe thế trên đời buồn cười nhất chê cười, một cái sắp chết người qua đây cùng tử, cho mình cơ hội. Hắn còn cần người khác cho mình cơ hội, anh nợ em một câu yêu thương, vậy ngươi nhưng thật ra nói một chút ngươi cho ta cơ hội gì. Hắc Long cất bước từng bước một hướng chứ Giang Ninh đi tới toàn thân sát khí ngút trời, nắm tay nắm bắt các đốt ngón tay vang lên kèn kẹt phảng phất có lực lượng cuồng bạo đã không nén được. Anh nợ em một câu yêu thương, một cái cơ hội sống, Giang Ninh như trước ngồi ở đó, khẽ ngẩng đầu, nhìn đi tới Hắc Long. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha ha ha, cho ta mạng sống cơ hội. Na trước tiên cần phải xem ta có cho hay không ngươi mạng sống cơ hội. Vừa dứt lời, Hắc Long tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ một quả đấm cuồng bạo tới cực điểm, bay thẳng đến chứ Giang Ninh đầu ném tới. Hắn cái này thiết quyền, không biết đập ra bao nhiêu người đầu, hôm nay Giang Ninh, đồng dạng muốn chết tại chính mình nắm đấm phía dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Phế đi đệ đệ của mình hắc hổ, đây chính là hạ tràng. Chết đi, anh nợ em một câu yêu thương. Hắc Long giống to hơn, hầu như dùng tới toàn bộ lực lượng của mình, hắn muốn thấy được Giang Ninh đích bể đầu. Phanh, anh nợ em một câu yêu thương. Có thể, Giang Ninh như trước ngồi ở đó, chỉ là lộ ra một tay, trong nháy mắt chế trụ Hắc Long nắm đấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ một thoáng, Hắc Long con ngươi chợt co rút lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Đứng ở chung quanh này người sống tạm bợ, đồng dạng toàn thân run rẩy. Một quyền này, Giang Ninh cứ như vậy tiếp nhận, anh nợ em một câu yêu thương. Đây chính là Hắc Long A, đã từng được xưng Đông Hải người tàn nhẫn số một nắm đấm, hắn cứ như vậy tiếp nhận. Anh nợ em một câu yêu thương, xem ra cơ hội này ngươi không muốn. Giang Ninh đích sắc mặt bình tĩnh như cũ, bình tĩnh làm cho Hắc Long đáy lòng, chợt mọc lên một bất an cùng sợ hãi. Anh nợ em một câu yêu thương, quả đấm của hắn, cho tới bây giờ sẽ không người có thể tiếp được. Ngươi, anh nợ em một câu yêu thương. Ba, Giang Ninh một cước ném, Hắc Long đã cảm thấy, hắn lập tức muốn nhấc chân đi ngăn cản, có thể căn bản không kịp. Anh nợ em một câu yêu thương, quá nhanh, phát thông một tiếng, Giang Ninh một cước đá vào Hắc Long trên đầu gối, răng rắc một tiếng, Hắc Long kêu thảm thiết, chợt quỳ trên mặt đất, trực tiếp quỳ gối Giang Ninh đích trước mặt. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn là nắm tay, như trước bị Giang Ninh cầm lấy, không tránh thoát. An tĩnh, anh nợ em một câu yêu thương. Toàn bộ ghế lô trong nháy mắt trở nên an tĩnh. Nghe được cả tiếng kim rơi, anh nợ em một câu yêu thương. Hắc Long quỳ xuống, Hắc Hổ không lâu chỉ có quỳ xuống, còn bị phế đi hai chân. Hắc Long mới vừa phóng xuất ngoan thoại, phải phế Vàng Ngọc Minh, nhưng bây giờ, hắn quỳ gối một cái chưa từng thấy qua mặt người trước. Anh nợ em một câu yêu thương. A, Hắc Long sắc mặt dữ tợn, bộ mặt không được run run, hắn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên quỳ xuống. Anh nợ em một câu yêu thương, người muốn chết, hắn gầm nhẹ một tiếng, một tay không tránh thoát, hắn hay dùng tay kia, nghiêm khắc hướng chứ Giang Ninh ném tới. Anh nợ em một câu yêu thương, phanh, lại là một cước, lần này là đá vào Hắc Long ngực. Anh nợ em một câu yêu thương, nhất thanh muộn hưởng, Hắc Long trực tiếp ngã xuống, xương ngực cũng không biết chặt đứt mấy cây. Toàn bộ bao xương bầu không khí càng là khẩn trương. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho ngươi cơ hội, ngươi không phải quý trọng a? Giang Ninh đứng lên. Trên tay ngươi lây dính nhiều như vậy cái nhân mạng, có thể sống đến hiện tại, đã buôn bán lời. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn vốn định cho Hắc Long một cái tự thú sám hối cơ hội, nghĩ đến, người kia cũng không khả năng tiếp thu. Hắc Long té trên mặt đất gắt gao nhìn chòng chọc chứ Giang Ninh. Ngươi rốt cuộc là người nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.